Rể nghèo thành tỷ phú, chương 188, biểu diễn tài nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ streamer đang đi về phía Lâm Hàn trông kém sắc hơn hẳn những nữ streamer khác. Cô gái này khoảng 20 tuổi, bầu âm ực lép như cái sân bay. Trông chẳng khác gì đàn ông, cơ thể trông cũng gầy gò, không ngực, không mông. Ngoại trừ trông trắng trẻo ra thì cũng chẳng còn ưu điểm nào. Nhìn người con gái như này, đàn ông chẳng thể có ý nghĩ gì trong đầu, nhưng những nữ streamer đi đến các đại gia khác thì đúng là không giống chút nào. Người nào người nấy ăn mặc thiếu vải, cơ thể nóng bỏng, từ đầu tới chân đều toát ra sự hấp dẫn. Vừa đi đến nơi là đưa tay ra ôm lấy cổ mấy đại gia rồi ngồi lên đùi bọn họ. Anh trai, anh lực lưỡng ghê, đợi hội hóa trang kết thúc, chúng ta đi dạo phố đi. Anh trai, sáng mai nhớ tặng quà cho em nhé, phòng cho cặp tình nhân đã đặt rồi đấy. Mấy nữ streamer kia mỗi người một câu khiến mấy đại gia nóng ran cả người. Được, được, được, em yêu, đều nghe em hết, chỉ là 10 chiếc xe thể thao thôi mà, chuyện nhỏ. Còn nữ streamer đi đến chỗ Lâm Hàn thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ, vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa sợ hãi, chẳng nói lời nào. Ánh mắt nhìn Lâm Hàn vừa căng thẳng, vừa lo lắng. Các vị đại gia, mỗi người một nữ streamer, hơn nữa những streamer này đều là người của áp Sa Ngư. Có đủ tài nghệ lẫn kỹ nghệ, ông chủ áp Sa Ngư đứng trên bục, cười nói. Mọi người tùy ý, chơi, câu nói thẳng thừng như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc là có thể hiểu được. Lễ hội hóa trang này rõ ràng được tổ chức cho mấy vị đại gia, người đến đủ thì tặng mỗi người một streamer, muốn làm gì bọn họ cũng được. Bây giờ chúng ta bước vào thời gian biểu diễn, mong các vị đại gia chơi đùa vui vẻ, thoải mái thưởng thức. Ông chủ áp Sa Ngư lui xuống. Lập tức có mấy nữ streamer thân hình bốc lửa bước lên sân khấu để nhảy, cơ thể bốc lửa, gợi cảm cộng với âm nhạc nhập tâm khiến dưới sân khấu gào thét điên rồ. Tuy cậu là thằng nghèo kiết xác nhưng cũng rót vào app của chúng tôi 1 triệu, cho nên ông chủ vẫn chuẩn bị cho cậu một nữ streamer để cậu khỏi nói app chúng tôi keo kẹt. Quản lý Điềm Điềm nhìn nữ streamer bên cạnh Lâm Hàn, cô ta tên Nhung Nhung, có thể nói là nữ streamer không được hoan nghênh nhất trên app, mặt mũi chẳng ra sao. Cơ thể cũng không có gì đặc sắc, còn không biết làm cho đại gia vui vẻ. Bảo cô ta nhảy đoạn vũ đạo bốc lửa cũng không chịu, có điều vậy cũng là hời cho loại nghèo kiết xác như anh rồi. Quản lý, tôi đến áp Sa Ngư để thực tập thôi, chỉ hát vài bài là được. Còn về những yêu cầu khác thì tôi không thể đồng ý. Cô gái tên Nhung Nhung mím môi, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Hả? Thực tập, cô đã bị trường học bán cho app livestream bọn tôi rồi, hợp đồng cũng đã ký. Không kiếm đủ 60.000 tệ thì cô đừng có mơ rời khỏi đây. Điềm Điềm trợn ngược mắt, cô vẫn còn 2 tháng nữa. Nếu không kiếm được 60.000 tệ, đừng hòng cầm được bằng tốt nghiệp. Khóe mắt Lâm Hàn lóe lên, liếc nhìn Nhung Nhung. Cô vẫn còn là sinh viên, đúng vậy. Nhung Nhung gật đầu rồi cúi đầu, ngón tay vân về mép áo, vô cùng căng thẳng. Tôi là sinh viên năm tư, đi học tại Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Đông Hải. Sao cô lại chạy đến nơi như này để thực tập? Lâm Hàn tò mò hỏi, đây là lần đầu anh thấy sinh viên đại học đến app livestream để thực tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Đông Hải cũng là một đại học chính quy, chẳng lẽ còn muốn bồi dưỡng streamer sao? Bởi vì hoàn cảnh gia đình nhà tôi không được tốt, năm tư đại học đã nợ trường 40.000 tệ tiền học phí, sau đó trong ngày hội việc làm. App Sa Ngư đã giúp tôi trả số tiền đó nên tôi bị nhà trường sắp xếp đến đây để thực tập. Nhung Nhung đáp, tôi ký hợp đồng với app, làm việc cho bọn họ để trả dần tiền học phí. Sau khi trả hết nợ học phí, tôi mới được lấy bằng tốt nghiệp. 40.000, vậy tại sao vừa nãy quản lý nói là cô nợ nền tảng 60.000? Lâm Hàn lại hỏi, 20.000 tệ mọc thêm đó là tiền lãi. Vốn dĩ lãi là 40.000 nhưng tôi ở đây livestream được nửa năm, trả được 20.000 rồi. Ra là vậy, Lâm Hàn cảm thấy cạn lời. Trường cô cũng biết đào hố đấy nhỉ, dám để app livestream vào trường học tuyển dụng, chắc chắn bên phía nhà trường và app này có liên hệ với nhau, điều đó là đương nhiên, nhưng sinh viên như chúng tôi thì có thể làm được gì chứ? Trong nhà không có tiền cũng bỏ đi, bằng tốt nghiệp còn nằm trong tay nhà trường nên chỉ biết ngoan ngoãn đến đây thực tập mà thôi. Cũng có mấy sinh viên cùng cảnh ngộ với tôi, Nhung Nhung nói với Lâm Hàn một cách đầy bất lực nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hình như chàng trai này có gì đó không giống với những đại gia chỉ biết uống rượu, ngắm người đẹp kia. Yo, hai người trò chuyện cũng vui gớm nhỉ. Quản lý Điềm Điềm châm chọc. Đúng rồi, đồ mèo kiết xác kia, tên nick của cậu là anh trai chạy Rolls-Royce. Xem ra cậu cũng là fan của anh trai chạy Rolls-Royce nhỉ? Nhung Nhung cũng là fan của anh trai chạy Rolls-Royce đấy. Anh cũng là fan của anh trai chạy Rolls-Royce sao? Nhung Nhung nhìn sang Lâm Hàn, thăm dò một chút. Cô rất thích anh trai chạy Rolls-Royce, nhất là bài hát Merrick Day, Ermo. Sau khi nghe xong bài hát này, Nhung Nhung bỗng có cảm giác như mình được gả cho Bạch Mã Hoàng tử vậy. Không phải, Lâm Hàn lắc đầu. Tôi chính là anh trai chạy Rolls-Royce. Sao tôi có thể là fan của chính mình chứ? Hế, Nhung Nhung và Điểm Điểm đều ngớ người. Được rồi, Nhung Nhung thu lại ánh nhìn, không nói gì nữa. Chút hảo cảm mà cô vừa mới có được với Lâm Hàn bỗng chốc biến mất, bởi vì hình như chàng trai này thích chém gió. Nếu anh thực sự là anh trai chạy Rolls-Royce thì làm sao bên tổ chức lại sắp xếp một người? Chẳng có điện cũng chẳng có nước. Đến phục vụ Lâm Hàn chứ? Người phục vụ anh phải là nữ streamer xinh đẹp nhất của nền tảng chứ? Ha ha, nhãi danh, anh có thể ngưng chém gió được không? Điểm Điểm đứng một bên nghe thấy vậy thì ôm bụng cười. Nếu anh là anh trai chạy Rolls-Royce, tại sao lại không đi Rolls-Royce tới đây mà chạy chiếc xe van có 100.000 thế? Lâm Hàn lắc đầu, lười cãi tay đôi với cô ta. Người quản lý này không biết phân biệt tốt xấu, anh cũng đành chịu. Lúc này, bài nhảy trên sân khấu đã xong, bây giờ bước vào phần thể hiện tài nghệ. Chúng tôi nhận được yêu cầu, Bá Tước Vi muốn lên sân khấu biểu diễn chút tài năng. Ông chủ Áp Sa Ngư lại bước lên sân khấu, lớn tiếng nói, tôi nghĩ mọi người đều biết Bá Tước Vi là đại gia hàng top trên app livestream của chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh anh ấy lên sân khấu thể hiện tài năng nào. Bốp bốp bốp, dưới khán đài, đột nhiên tiếng vỗ tay vang như sấm rền, nhất là các nữ streamer, hai mắt phát sáng, gào thét điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Tước Vi, em yêu anh, Bá Tước Vi, mau mau mau, để em xem tài nghệ của anh với. Bá Tước Vi mỉm cười, bước lên sân khấu sau đó ngồi xuống trước chiếc micro. Lập tức có người đưa chiếc guitar tới cho anh ta. Chiếc áo vàng óng và chiếc đồng hồ xanh lục Rolex của anh ta mang lúc nãy bỗng biến mất. Lúc này, anh ta mặc chiếc áo phông rất bình thường cùng cái quần cộc và đôi giày vải trông chẳng khác gì người bình thường. Mọi người yên lặng chút. Anh ta nói vào micro. Khi đèn tắt, toàn bộ người ở hiện trường đều yên lặng. Chỉ có duy nhất ánh đèn màu xanh mờ nhạt chiếu lên người Bá Tước Vi. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.